Tiên tử xin tự trọng. Chương 695, biển trời loạn. Góc truyện audio.com. Bên ngoài Kiến Mộc lúc này, Kiến Mộc chi linh thức tỉnh mà cuồng bạo. Bên ngoài đương nhiên là sẽ sinh ra phản ứng thực tế đấy. Hải vực vạn dặm vây quanh Kiến Mộc, cấm địa đỉnh cấp ngăn cách hai bờ. Biển gầm rồi, từ đáy biển đến mặt biển, triệt để sôi trào. Rất nhiều chủng tộc ở dưới đáy biển phát hiện ổ của mình đều sụp đổ rồi. Bất kể là trận pháp, cấm chế, hay là kết cấu đáy biển xây dựng mấy vạn năm, đều sụp đổ, sinh vật trên biển bị quấy nát, tử khí tịch diệt lan tràn mãnh liệt, trên mặt biển sóng lớn ngập trời. Mỗi một cơn sóng đều cao đạt hơn 10 dặm, một đợt vỗ xuống, lại cuốn lên sóng biển càng lớn, bốn phía xoáy nước dày đặc. Thiên địa một mảnh cuồng loạn, dưới loại thiên địa chi uy, biển cả phẫn nộ, Kiến Mộc điên cuồng này, ngay cả càn nguyên cũng rất khó chống đỡ. Mọi người đều nhớ tới thần tiên chi kiếp mấy vạn năm trước. Đại địa rạn nứt, khối di chuyển, sụp đổ biển gầm tận thế đột một tái hiện. Lúc trước bao nhiêu người ngồi cự thuyền vượt biển, mà hôm nay địa phương sống yên ổn mà chúng tìm được lại xuất hiện sụp đổ. Trong tận thế mãnh liệt này, phòng ngự mà bạn tộc xây dựng dưới đáy biển ngược lại chưa sụp đổ. Lúc trước từ chỗ tần dịch trao đổi u nhưỡng, thông qua thiên phú của bạn tộc chế thành hơn 1.000 khối u nhưỡng chi châu. Chế thành một đại trận kỳ lạ, đại trận này cùng loại phòng hộ bình thường hiệu quả không quá đồng dạng. Nó làm cho các loại thực vật trên biển như tảo biển, rong biển sinh trưởng khỏe mạnh. Đều có linh tính, lúc nguy nan vừa tới, tất cả thực vật trên biển vây quanh móc nối, cắm xuống cửu u tùy ý sóng lớn đánh tới. Tảo biển đong đưa, chính là không nát, đây là lực lượng của thực vật. Đại bộ phận chủng tộc đều rất ít có thể hiểu được một cọng cỏ non có thể có bao nhiêu lực lượng. Mỗi khi gió mạnh thổi qua, thấy cọng cỏ non phiêu diêu, trong một mảnh hỗn độn vẫn như cũ còn sống. Mọi người mới có thể cảm thán nó cứng cỏi cùng vĩ đại. Trên biển cũng thế, lúc tất cả phòng hộ kiên cố đều bị quấy thất linh bát lạc. Chỉ có mảnh phòng hộ xây dựng bằng tảo biển u nhưỡng này theo nước mà xuôi. Cũng không nghiêng sập, rất nhiều chủng tộc dưới đáy biển chạy nạn đều được bạn tộc thiện lương đón vào trong lãnh địa của mình. Ngay cả hải yêu đều đã đến, An An tóm lấy hải yêu vương, định hải thần châu đâu. Hải yêu vương bất đắc dĩ nói, ngươi biết không ở chỗ ta, An An cả giận nói, hồn thể các ngươi, cũng không sợ sóng, mau đi ra tìm cửu đại vương a. Hải yêu vương cũng không nói gì. Quả nhiên hóa linh mà đi, chui vào trong sóng biển, đáy biển như thế, mặt biển thì sao, mặt biển ngược lại so với đáy biển tốt hơn một chút. Rất nhiều hòn đảo có chủng tộc cư trú đều có canh Kiến Mộc. Bản thân Kiến Mộc cuồng bạo sẽ không đánh chính mình, tối thiểu hòn đảo còn tồn tại, nhưng đồng thời, các loại trận pháp dựa vào canh Kiến Mộc xây dựng lại mất đi hiệu lực rồi. Sóng gió động trời trùng kích, biển chi nộ trời nghiêng đất sụp đã không có đồ vật áp chế. Sớm muộn các hòn đảo đều sẽ chìm nghỉm, ngay tại thời điểm đảo của các nhà lung lay sắp đổ. Mặt biển hiện lên một bóng lưng cá cực lớn. Như rồng như kình, vô biên không có giới hạn, đầu rồng thét dài, đuôi cá đập sóng, hải dương tàn sát bừa bãi cuối cùng bị nó chấn trở về. Quanh người đều là cường giả đỉnh cấp của kình tộc sa tộc. Bảo vệ xung quanh, kết trận mà đi, sinh sinh chấn trụ vạn đảo chi an. Long tử lão tứ, ly vẫn chấn hải, tứ hải liền yên, nhưng ly vẫn trung quy không phải vô tướng. Nó dựa vào cường giả các tộc kình tộc sa tộc kết trận bảo vệ mới miễn cưỡng làm được. Đã cực kỳ vất vả, trong hải vực vạn dặm đều quanh quẩn tiếng thét tức giận của nó. Tỳ hưu, định hải thần châu đâu? Tứ hải loạn thành như vậy, Tù Nghiêu ở đỉnh Kiến Mộc, đương nhiên biết rõ là nguyên nhân gì, nhưng nó vô lực phân thần, nó thân thể hóa thành long xà ngàn dặm. Xoay vòng chấn thiên, chuẩn bị bất trắc, một tia linh phách hóa thành nhạc chi linh, quấn quanh thân đàn của Cư Vân Tụ, gia trì tăng trưởng cho nàng. Tiếng đàn của Cư Vân Tụ cũng theo lúc trước xuân ấm thức tỉnh chi âm, biến thành trấn an linh hồn chi âm, phối hợp Tần Dịch bá hạ bên trong kiến mộc làm việc. Cư Vân tụ toàn lực khu động thiên địa chi nhạc, trên trán cũng ẩn hiện mồ hôi. Nàng biết rõ, sự tình không có đơn giản như vậy đấy. Ngàn năm trước, địch nhân không có động tĩnh, là vì không có nắm chắc cường công nơi đây. Cấm địa vạn dặm dùng kiến mộc làm trận hạch, cũng không phải ai cũng có thể tùy tiện công phá. Cho dù kiến mộc chi linh mất đi ý thức, bản thân kiến mộc lại không hỏng, năng lượng của nó còn đó. Chính là Thái Thanh chi trận, có tù nghiêu tọa trấn, ai cũng không công vào được, cho nên đối phương vốn chính là chờ đợi thời cơ, năng lượng kiến mộc thời gian dần qua luôn sẽ suy bại đấy. Lực lượng trận pháp cũng sẽ càng ngày càng yếu, hơn nữa quả kiến mộc giảm bớt, long tử có người không được chia, có khả năng phải chết, thực lực của cấm địa trên biển sẽ chỉ ngày càng sụp đổ. Bọn hắn rất có kiên nhẫn. Chậm rãi đợi, đợi đến thời điểm nhất định, long tử bất chiến tự tan, kiến mộc cũng có thể bình yên chuyển đi, trồng đến thiên ngoại chi thiên, không cần phí bao nhiêu khí lực, nói toạc ra mục đích của đối phương là muốn kiến mộc. Kết quả Tần Dịch Cư Vân tụ tham dự, khiến cho kiến mộc chi linh bắt đầu khôi phục, vậy đối phương còn ngồi được sao? Có lẽ lúc trước tù nghiêu giấu giếm tốt, người khác cũng không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng biểu hiện biển trời điên cuồng gào thét này, đủ để khiến cho người trong lòng hiểu rõ lập tức biết được tình huống như thế nào rồi. Bọn hắn không có khả năng trơ mắt nhìn bên này toàn diện phá cục. Mà chuyện gì cũng không làm, tất nhiên sẽ có biện pháp đến can thiệp đấy. Hôm nay biển cả hỗn loạn, các tộc ốc còn không mang nổi mình ốc, kình tộc xa tộc mạnh nhất đều đi cùng Ly Vẫn Chấn Hải. Tù Nghiêu đang trấn thủ bầu trời. Bảo vệ nhạc khúc, bá hạ thân thể gánh mộc, linh thể ở bên trong làm việc, tiêu đồ đang xây dựng bình chướng bảo hộ, long cửu tử trực tiếp thiếu đi tứ tử, mấy người mạnh nhất hầu như không có cách nào phân thần. Cấm địa trên biển yếu nhất chính là thời điểm này, đối phương không thừa cơ đánh một đợt mới gọi là kỳ quái. Không vào được, không có khả năng, chỉ cần có người thả một tia kẽ hở, đối phương liền có thể vào. Cư Vân Tụ đang toàn tâm gảy đàn, cũng nhịn không được ngẩng đầu nhìn Tù Nghiêu trên trời. Nếu như đối phương thật sự đến mấy vô tướng, có phải vùng vẫy như thế nào đều không có tác dụng hay không? Phảng phất cảm nhận được nghi hoặc của nàng, linh thể Tù Nghiêu đang lượn quanh tiếng đàn của nàng truyền niệm. Tỷ tỷ ngươi phân tâm rồi. Cư Vân Tụ, ân, một tiếng, Tù Nghiêu nói, ngươi lo lắng đối phương quá mạnh. Phải, loạn cục hôm nay, các ngươi thực lực không chia sẻ được, một khi đối phương có vô tướng là có đấy, nhưng sẽ không nhiều, Tù Nghiêu thản nhiên nói, bọn hắn phải có nội gián mới có thể tiến vào, nhưng mà nội gián tuyệt không phải kẻ ngốc, thả vào thực lực quá mạnh, vị huynh đệ kia của chúng ta không khống chế được, phải làm nô tì rồi, có chỗ tốt gì, Cư Vân Tụ nói. Cho nên nó sẽ chỉ thả vào trình độ nó tự nhận là con có thể khống chế. Không biết chúng sẽ là hình thức hợp tác như thế nào. Nhưng điểm này là tất nhiên sẽ thành lập đấy. Đạo lý rất đơn giản, nếu như vị huynh đệ kia của ta đã triệt để đầu nhập vào. Ngàn năm qua đã sớm lần lượt vụng trộm thả người vào rồi. Sẽ không cái gì cũng không làm, thật ra huynh đệ này của ta, cũng đang đợi hôm nay. Nó vì cái gì, Cư Vân Tụ nhịn không được nói. Kiến mộc bị đoạt lấy. Nó có chỗ tốt gì? Nếu như suy đoán của chúng ta không sai. Vị huynh đệ kia là dùng kiến mộc làm mồi nhử. Thông đồng người trên trời đến lấy. Dẫn sói vào nhà trừ khử ta cùng với bá hạ. Chính là vì quyền thống trị nơi đây. Trên thực tế nó cũng sẽ không để cho kiến mộc bị đoạt đi. Một khi chúng ta bị trừ khử, mà kiến mộc khôi phục. Nó có thể trái lại lợi dụng kiến mộc chi năng đem người trên trời trục xuất. Vậy liền vẹn cả đôi đường. Độc bá hải vực, Cư Vân Tụ thất thanh nói. Đây cũng quá mạo hiểm rồi a, hoàn toàn là đi ở bên bờ vực. Nó không sợ làm sụp đổ sao? Tù Nghiêu lộ ra một nụ cười. Cho nên người này là ai? Chẳng phải là đã sớm miêu tả sinh động. Thoại ngữ của Cư Vân Tụ nghẹn ở trong cổ họng. Thiếu chút nữa trực tiếp nói ra khỏi miệng, Trào Phong, tính thích mạo hiểm, nó còn đứng thứ ba, người được lợi trực tiếp nhất, cho nên phá án thật ra rất đơn giản. Cư Vân Tụ thở dài, nếu như biết là nó, các ngươi vì sao không sớm làm chút gì đó, bởi vì chúng cũng đang mạo hiểm, cách đó không xa truyền đến thanh âm của người khác, chúng cái này gọi là tử chiến đến cùng, dẫn xà xuất động, ý đồ một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Cư Vân Tụ quay đầu, nhìn thấy thân hình đầu rồng cánh chim, Trào Phong liền lơ lửng ở bên ngoài kiến mộc, bình tĩnh mà nhìn nàng. Cư Vân Tụ biết rõ Trào Phong nếu như xuất hiện, địch nhân khác càng đáng sợ có khả năng đang ở phụ cận. Nàng cũng không kinh hoàng, thần sắc bình thản, Tam Đại Vương lời này có ý gì? Bởi vì chúng biết rõ, người giúp mình lần này không phải tầm thường. Thao Thiết, không, chúng cũng không tín nhiệm Thao Thiết. Trào Phong thở dài, lúc trước Tần Dịch ở trên Vũ Nhân Thánh Mộc, hắc bạch khí xoáy kinh thiên động địa. Trong đó một đoàn bạch, so với hắc còn kinh người hơn, nếu hắc chính là Thao Thiết, bạch chính là ai, cách chương.